Gấu đen căn bản mặc kệ vách tường phái trước chỉ cần cứng rắn lao qua là được, vách tường sẽ bị đánh nát. Lực lượng cực lớn cơ hồ một đường tiến thẳng, không biết đã phá hủy bao nhiêu căn phòng. Một ít zombie trong phòng bị đập nhẹ một cái đã biến thành thịt vụn. Lực lượng đúng là khủng bố. Con gấu đen tiếp tục chạy về phía trước. Trước mặt lại xuất hiện một bức tường. Nó cúi người nhanh chóng lao tới. Nhưng trong nháy mắt khi xuyên qua, một thanh quân đao từ chéo mặt hung hăng chém vào đầu nó. Thanh đao này cũng không sắc bén, chỉ đâm tới gần xương đã bị da thịt nó cản lại. Nhưng lực lượng của người cầm đao lại cực lớn. Chỉ thấy hắn dùng sức rạch mạnh một nhát, trên mặt con gấu lập tức bị rạch ra một đường lớn, một luồng máu tươi bắn ra. Gấu đen theo bản năng gào lên một tiếng, nó vừa mở miệng, Trịnh Xá đã nhảy lên, hai chân hung hăng đạp thẳng vào cái đầu to lớn nó, đẩy con gấu bay ra gần 10 mét, xuyên qua một bức tường. Tiếp đó, Trịnh Xá cầm pháo không khí và quân đao cũng lao ra ngoài. Gấu đen khổng lồ quả nhiên không hổ danh là da thô thịt dày điển hình, bị đánh văng như vậy không ngờ lại không việc gì. Khi Trịnh Xá lao về phía nó, gấu đen không ngờ còn có thể quay người lại, chỉ thấy nó đưa song chưởng đánh thẳng xuống đất, giữa hai chưởng mang theo quang mang lục sắc. Vừa đánh xuống, từ chỗ hai chưởng và mặt đất va chạm sinh ra một luồng ba động, khi Trịnh Xá vọt tới luồng ba động này cũng đồng dạng đánh vào người hắn. Trịnh Xá nhất thời phảng phất như bị một chiếc cự chùy đập trúng, cả người đứng sững tại chỗ. Không phải hắn muốn đứng thế mà là thân thể đột nhiên không thể cử động nổi. Ngay khi hắn đang liều mạng muốn di động, móng vuốt to lớn của gấu đen đã đánh về phía hắn, lập tức đẩy văng hắn ra xa tít, đâm vào một bức tường. Bức tường rất dày cũng bị đánh sụp xuống. Gãy sống mũi. Trịnh Xá tại vách tường hôn mê ít nhất là một giây. Khi hắn tỉnh táo lại liền cảm thấy chỗ mũi đau đớn. Dù với tố chất thân thể hắn cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực công kích của gấu đen, hơn nữa còn là một kích chính diện đúng lúc hắn không đề phòng, lần này hắn không bị trực tiếp đánh chết đã là vạn hạnh rồi. Đang lúc Trịnh Xá đang từ từ xoay người đứng dậy từ đống gạch vỡ, đột nhiên hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuyển động của đại liên sáu nòng, ngay lập tức hắn không nghĩ ngợi gì hết, liều mạng lao sang một bên. Ngay khi hắn lao vào một bức tường, chỗ đùi và bắp chân phát ra một trận đau đớn, ít nhất cũng có 4-5 viên đạn bắn trúng chân hắn. Bất quá hắn cũng đâm xuyên qua tường sông ra ngoài. Bên ngoài là một bãi đất tương đối bằng phẳng. Trịnh Xá nhìn thấy Nemesis cao lớn đang nâng súng bắn tên lửa, tia ngắm màu đỏ đã chỉ thẳng về phía hắn, chỉ chờ ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống hắn sẽ không thể tránh được. Matt Anderson, ta là Trịnh Xá đây. Trịnh Xá bất đắc dĩ chỉ có thể gào lên, lúc này hắn đã không còn cách nào tránh nổi, cho nên chỉ có thể hoàn toàn đánh cược một ván, xem Matt Anderson có nhớ hắn không. Nemesis tựa hồ hơi sửng sốt, súng bắn tên lửa vốn đang giơ lên cũng từ từ hạ xuống, nó có vẻ rất chần chừ, mấy lần muốn giơ súng lên rồi lại hạ xuống. Qua mấy lần như vậy, Nemesis gầm lên một tiếng, giơ vũ khí nhắm vào con gấu đen đang phá tường chạy trốn ở phía xa, bức nó phải quay lại. Trịnh Xá thở phào một hơi, hắn xoay người ngồi dậy, dùng quân đao nhẹ nhàng rạch chân và bắp đùi, tiếp đó thò tay vào trong thịt dùng sức moi ra mấy viên đạn lớn. Hắn cũng không cầm máu, dù sao vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn nhảy lên vận khinh công lao về phía con gấu đen. Không biết tại sao phục chế thể của Trịnh Xá trong ác ma đội còn chưa xuất hiện, có thể là bị chuyện gì cấp bách trì hoãn, cũng có thể là đang ẩn nấp ở gần đó chờ cho hắn một kích chí mạng. Nhưng cho dù là thế nào, đây cũng là cơ hội tốt nhất của hắn. Hắn nhất định phải trong thời gian này giải quyết triệt để con gấu đen kia. Nếu không khi phục chế thể của hắn xuất hiện, Trịnh Xá sẽ không có chút phần thắng nào. Trước khi lao tới chỗ gấu đen, Trịnh Xá đã bóp có pháo không khí, đồng thời dưới chân cũng không dừng lại, cả người vẫn như cũ lao tới trước. Mắt thấy khoảng cách đã càng lúc càng gần, giữa hai chưởng của gấu đen mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang màu lục. Trịnh Xá nhìn rõ ràng, chờ đến khi gấu đen đánh hai chưởng xuống đất, sóng xung kích từ pháo không khí cũng đồng dạng đánh tới. Hai luồng sóng va vào nhau nhưng hiển nhiên là uy lực của pháo không khí lớn hơn nhiều. Hoàn toàn triệt tiêu luồng sóng kia đồng thời vẫn còn một phần lớn bắn về phía con gấu. chỉ là sau khi luồng sóng từ pháo không khí triệt tiêu luồng sóng kia, uy lực của nó đã giảm khá nhiều, hơn nữa phương hướng cũng biến đổi, chỉ đánh trúng cánh tay phải của gấu đen, tiếp đó bắn lên vách tường phía sau. Con gấu đen gào thảm một tiếng, nó còn chưa kịp có động tác tiếp theo, Trịnh Xá đã nắm chặt quân đao đâm thẳng vào ngực, chỉ là nó da thô thịt dày quá mức, một nhát đâm này bất quá cũng chỉ dến chỗ xương sườn, còn cách nội tạng một đoạn ngắn. Quân đao không đâm vào tiếp được nhưng Trịnh Xá cũng nhanh trí, hắn giống lên, nắm quân đao kéo thẳng xuống, cho dù quân đao cũng không sắc bén nhưng dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn cũng đưa vết đao biến thành một vết rạch lớn, nếu như thật sự để hắn rạch hết ra con gấu đen to lớn sẽ trực tiếp bị phanh ngực phanh bụng, chỉ riêng chảy máu cũng đủ chết rồi. Sinh mệnh lực của con gấu đen thật sự là ương ngạnh dị thường, nó huy động cánh tay phải còn chưa bị thương, vỗ thẳng một chưởng vào bên trái Trịnh Xá, đáng văng cả hắn và quân đao ra ngoài. Gấu đen rõ ràng là đã bị đánh đến phát hỏa, hai mắt nó đỏ ngầu, giống lên lao tới, hung hăng áp thẳng vào người Trịnh Xá vừa bị đánh bay ra, đẩy hắn đập vào trong một tòa nhà, tiếp đó há cái miệng to như chậu máu cắn vào đầu hắn. Trịnh Xá bị đập đến thê thảm, đặc biệt chỗ đầu còn bị va mạnh vào một góc tường nhọn làm hắn hôn mê mất 1-2 giây, khi hắn tỉnh lại đã thấy một cái mồm đỏ như máu cắn tới, hơn nữa cả người còn bị áp vào vách tường không thể cử động được. Mắt thấy sắp toi mạng dưới nanh gấu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên người Trịnh Xá bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu, thiêu đốt con gấu đen phải thả lỏng người hắn ra một chút, tiếp đó hắn vận nội lực hung hăng đánh một quyền vào hàm dưới con gấu. Một quyền mang theo nội lực ăn mòn gần như đập nát cả hàm dưới gấu đen. Không chỉ như thế, lực lượng khổng lồ còn đánh nó bay ra hơn 10 mét. Con gấu đen dài hơn 5 mét lúc này giống như một món đồ chơi bị đánh tung lên, sau đó xuyên thủng cả bức tường rơi vào giữa màn xương. Trịnh Xá há miệng thở dốc, vừa này va chạm và nén ép kịch liệt gần như đã ép hết cả không khí trong phổi hắn ra. Bất quá hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, dưới chân hắn đạp một cái, nhanh chóng lao qua lỗ thủng trên tường ra ngoài. Chỉ thấy con gấu đen cũng đã bò dậy nhìn về phía này. Bộ dạng nó nhìn cũng khá thê thảm. Hàm dưới bị ăn mòn đến gần như chỉ còn trơ xương. Trên bụng có một vết tương lớn. Từ đó cơ hồ có thể thấy được nội tạng bên trong đang động đậy. Cánh tay trái không ngừng chảy máu. Nhìn qua cánh tay đã hoàn toàn nát bấy. Con gấu đen to lớn trong mắt đã không còn chút giả tính nào. Ngược lại đầy kinh hoàng, sợ hãi. Sau khi nó nhìn thấy Trịnh Xá xuất hiện vội vã quay người chạy trốn, thân thể to lớn không ngừng chảy máu. Bộ dạng này đâu phải là gấu đen a, rõ ràng là một con chó nhà có tang, một con cẩu hùng thuần túy mà thôi. Trịnh Xá không hề buông lỏng chút nào, hắn cũng đã sớm phát cuồng, thấy con gấu đen to lớn đang chạy trốn, hắn vận khinh công lao thẳng tới sau lưng nó, hàm răng hung hăng cắn thẳng vào sau cổ, dùng sức rứt ra một miếng thịt lớn đỏ hòn. Vẫn chưa thôi, Trịnh Xá nắm chặt quân đao, đâm mạnh vào chỗ xương sống, hơn nữa sau khi đâm vào còn dùng sức vặn một cái, bẻ gãy xương sống đồng thời cũng một nửa lưỡi quân đao cũng gãy rời, mắc lại đó. Con gấu đen chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân hình to lớn lắc lư mấy cái rồi đổ ập xuống đất, không ngừng co rút. Trịnh Xá từ dưới đất bò dậy, hắn không ngừng thở dốc, trên người toàn là máu đen. Cũng không rõ là máu của hắn hay là máu của gấu đen. Bất quá, lúc này hắn cũng bất chấp thương thế trên người, từng bước tiến tới trước mặt gấu đen, nhìn con gấu này cả người đang không ngừng co rút lại. Hắn chậm rãi giơ pháo không khí lên, trong mắt con gấu đen đầy hoảng sợ, thân hình nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, 2-3 giây sau đã biến lại thành bộ dạng như bình thường. Gã đại hán da trắng đáng thương này hàm dưới đã bị ăn mòn hơn một nửa cho nên nói chuyện cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn vội vàng lớn tiếng nói, tha cho ta đi, ta có thể xin đội trưởng. Trịnh Xá không thèm để ý tới hắn, chỉ nhẹ nhàng bóp cò pháo không khí. Tiếp đó, hắn yên lặng nhìn vẻ mặt từ cầu khẩn chuyển sang hoảng sợ, từ hoảng sợ chuyển sang tuyệt vọng của nam tử da trắng kia. 2 giây sau, từ miệng pháo không khí, một luồng sóng xung kích bắn ra, bắn thẳng vào mặt nam nhân da trắng kia, lập tức cả đầu hắn cùng đất đá xung quanh bị bắn nát vụn. Trịnh Xá quỵ xuống đất há miệng thở hồng hộc, một lượt chiến đấu vừa rồi hắn đã dùng toàn lực liều mạng,

Trịnh Xá giết chết hai thành viên đã mở cơ nhân tỏa của ác ma đội được thưởng 14.000 điểm, hai chi tiết kịch tình cấp bi, đồng thời cả đội thua 4 điểm, hắn bị trừ 8.000 điểm thưởng, cộng thêm điểm còn lại từ nhiệm vụ lần trước, thưởng giết quái vật trong phim, trừ đi trị liệu toàn thân, cuối cùng hắn còn 8.500 điểm, hai chi tiết kịch tình cấp bi. Mặc dù nói là chữa trị hoàn toàn nhưng hắn cố ý yêu cầu chủ thần không hồi phục vết sẹo từ mi phải đến mép trái. Vết sẹo này cũng không rõ như của phục chế thể, chỉ có một đường màu đỏ nhạt nhưng nó lưu lại để hắn phải ghi nhớ, vì hồi sinh mọi người, vì báo thù, vì để không lặp lại bi thương này một lần nữa. Phải lưu lại vết sẹo đến bao giờ đánh bại ác ma đội mới chữa trị. Muốn hồi sinh mọi người nhất định phải có cuốn sách của Amun ra trong phim The Mummy, nhưng nó lại bị chôn vùi trong lăng mộ ở Hamunaptra. Nếu muốn lấy ra phải có một lượng nhân công lớn để khai quật chỗ đó. Trong The Mummy Returns có một tổ chức khai quật lăng, nhưng như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Trở lại thế giới trong phim kinh dị chỉ cần 10 điểm thưởng một ngày. Nhưng trở lại một bộ phim kinh dị đã trải qua phải mất 50 điểm thưởng mới đổi được một ngày, hơn nữa còn phải tốn một chi tiết kịch tình cấp đi để mở ra cửa vào thế giới đó. Chi tiết kịch tình thì không cần lo, nhưng điểm thưởng của ta lại không đủ. Trịnh Xá thở dài, hắn tính toán thời gian tới The Mummy một chút, nếu như không có gì bất ngờ thì cũng phải mất 2 tháng mới có thể khai quật được lăng mộ. Nói cách khác, hắn phải chuẩn bị 5.000 điểm thưởng mới có thể tìm được cuốn sách của Amun ra. Đây là còn chưa tính đến điểm thưởng cần thiết để hồi sinh lại đội viên. Giờ phút này trong chủ thần không gian yên ắng dị thường, khung cảnh ngày xưa giữa quảng trường này, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau đã chẳng còn lại gì. Chỉ là hình ảnh đó phảng phất như vẫn đang hiện lên trước mắt, giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mỗi lần nhớ tới những khuôn mặt ấy, Trịnh Xá lại cảm thấy đau đớn như xé nát tâm can. Trịnh Xá lần đầu tiên kể lại chuyện xảy ra trong phim kinh dị cho La Lệ nghe. Bởi vì bây giờ chỉ có mình nàng có thể nghe hắn nói chuyện. Hơn nữa cũng để ôn định tâm lý cho nàng. Lúc trước La Lệ ở lại chủ thần không gian, tận mắt nhìn thấy hai cô gái do Tiêu Hành Luật và Trình Khiếu tạo ra biến mất. Cảm giác sợ hãi lúc đó thật khó mà diễn tả được. Cho nên nhân lúc này chỉ có hai người bọn họ, Trịnh Xá kể lại mọi chuyện trong phim kinh dị lần trước cho nàng nghe. Đương nhiên, hắn không nói ra chuyện về John của nàng, đây cũng là bí mật giữa hắn và phục chế thể. Ngoài dự đoán của Trịnh Xá, La Lệ không ngờ vẫn đủ tỉnh táo để phân tích một số chuyện giúp hắn. Lúc này La Lệ nghiêng đầu tò mò nói, anh nói còn một biện pháp dễ dàng hơn để hồi sinh đội viên. Sử dụng tế đàn trong The Mummy sao? Làm thế nào để hồi sinh? Trịnh Xá cười cười nói, em từng xem The Mummy rồi, trong đó có đoạn sử dụng chú ngữ trong cuốn sách của Anubis cộng thêm thân thể cùng ngũ tạng, còn có một người sống làm tế phẩm, như thế có thể hồi sinh một người phải không? Nếu như người kia thân thể vẫn sống hoặc là chưa chết lâu thì người sống làm tế phẩm cũng không cần, nhưng bọn anh đã tìm qua. Trong cuốn sách của Anubis này không hề có chú ngữ như vậy, cho nên đối với chúng ta mà nói cuốn sách của Anubis chỉ vỏn vẹn là một món vũ khí. Có lẽ cuốn sách của Amun ra mới là mấu chốt cho để hồi sinh mọi người. Hồi sinh tại tế đàn cần thân thể và nội tạng, 1.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tình cấp bi. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn hồi sinh Trương Hằng chẳng hạn, sẽ chế tạo một thân thể Trương Hằng. Không có tư tưởng, chỉ chế tạo một thân thể thuần túy thôi. Sau đó mang hắn tới tế đàn trong The Mummy, sử dụng cuốn sách của thần gia yêu cầu chủ thần hồi sinh. Đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ đến. Phục chế thể nói lúc đó đại khái cũng là ý này, mỗi người đều có một cơ hội sống lại. La Lệ suy nghĩ một chút nói, bây giờ chi tiết kịch tình của anh cũng đủ rồi nhưng điểm thưởng thì không.